Phải rồi. Sau khi đến nơi ấy, họ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm nghỉ ngơi tại chỗ, một nhóm đi thám sát tình hình chung quanh. Santos thuộc nhóm đi dò đường kia mà. Cho đến khi La Cà hỏi những người khác đâu hết cả rồi, và Santos trả lời bằng một giọng tột cùng khiếp hãi: chết hết rồi, chết tiệt hết cả rồi. Cả bọn mới bắt đầu ý thức được sự việc này nghiêm trọng đến mức nào. Lũ sói đến. Việc này không có đáng sợ. Điều kinh khủng là mỗi con sói đều ngập ở trong mình một phần thân thể của người. Có đầu lâu, tay chân, ngực, bụng, xương cốt.